Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Hắc Bào, Mục Sư, Bụi, Trần Ca, Phong Thiên Mạch nghĩ đến đây cũng là tại cùng tiếng người âm. Chỉ bất quá bởi vì kích động nói thẳng ra, Trần Ca ngươi tại, không có việc gì. Giáng Trần kịp phản ứng sau đó ngồi xuống lần nữa nhắm mắt lại. Nhìn lấy Giáng Trần cái này kỳ quái phản ứng. Băng Thanh nghi hoặc nhíu nhíu mày. Mà Thư Vô Nhai cũng là âm thầm gật gật đầu như có điều suy nghĩ lấy. Thiên giới chi môn, thiên ngưng, cung binh tại công hội đặc thù trong kênh nói chuyện hô. Ta bên này không có truyền kỳ cấp 100 quái vật. Người bên kia cũng không có hiện sao? Thiên ngưng, chờ đợi tầm 10 giây sau không có thu đến đáp lại. Cung binh lần nữa hô, người có nghe đến sao? A, không có bên dưới a. Vừa mới thất thần, thiên ngưng thanh âm chậm rãi bay ra. Ta bên này có chỉ á truyền kỳ cấp, có muốn không? Đương nhiên, cung binh gật đầu nói, dưới báo tọa độ. Cấp 100 á truyền kỳ sủng vật lĩnh chủ Cô Mô là một cái cùng loại với bỉ mông cự thú giống như cao lớn quái vật, đỏ như máu bên ngoài thân cho người ta cảm giác một giây liền muốn bạo tương mà ra bình thường. Không ngừng nhúc nhích mỡ khiến người ta xem ra cũng là cảm thấy là một cái to lớn dòi bò. Tốt lượng máu cao, theo một cái mức thương tổn đánh ra, cung binh nhìn xem mạch máu cười nói. Nhìn dạng là cao máu châu phòng loại hình, cái kia đoán chừng tự mang độc tố thuộc tính hoặc là hắn. 93.481, một đạo công kích rơi vào cung binh trên thân. Cái này còn cao hơn Angel công kích là bởi vì quái vật này không mang theo bất luận cái gì thuộc tính công kích, theo loại sau tiếng hủ thực âm truyền đến. Cung binh nhìn lấy chính mình bốc khói thân thể kinh ngạc nói. Phá giáp, 3.713, ăn mòn, phá giáp, độc tố, liên tiếp 3 cái trạng thái bay ra. Cung binh nhìn xem chính mình mặt bảng kinh ngạc nói, thiếu 1 vạn phòng ngự. Ngoạn tao, ta cảm giác cái này buồn nôn côn trùng mập mạp chết bầm cần phải ưa thích. Cung binh quay đầu cười nói, đúng không, thiên ngưng, a, nha, đúng. Liên tiếp 3 chữ thiên ngưng cái này mới lấy lại tinh thần đồng dạng. Ta cũng cảm thấy mập mạp chết bầm ưa thích. Làm sao có tâm sự một dạng. Nhìn lấy ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ thì hoàn toàn biến dạng thiên ngưng. Cung binh tự nhủ. Làm sao? Kỳ quái. Á truyền kỳ cấp Cô Mô coi như da dày thịt béo cũng ngăn không được cung binh cùng thiên ngưng. Phát ra. Tuy nhiên trọn vẹn hao phí hơn nửa giờ thời gian nhưng cũng coi là hữu kinh vô hiểm cầm xuống. Nhìn lấy chính mình chỉ còn lại có mấy trăm điểm mặt phòng ngự bản. Cung binh một bên nhặt lên trứng sủng vật một bên cười khổ nói. Vô hạn phá giáp, cái này thật buồn nôn. Thật tốt bồi dưỡng một chút. Thiên ngưng cười cười, dạng này nhục thuẫn phá giáp hiệu quả là về sau chúng ta khai hoang phó bản hoặc là bản đồ mới. Tuyệt hảo sủng vật, nói là, cung binh cười nhìn về phía Cô Mô trứng sủng vật thuộc tính. Huyết dũng Cô Mô loại hình, trứng sủng vật mở ra đẳng cấp, 100 mang theo đẳng cấp, 100 sủng vật tinh cấp, xem ra ác ma hóa là 4 sao. Cái kia á truyền kỳ ngay tại ngũ tinh đến 6 sao. Cung binh suy nghĩ một chút nói với thiên ngưng. Người thiên khải Maros là truyền kỳ cấp sủng vật. Cái kia chính là 7 sao. Có lẽ truyền kỳ cấp có 7 sao cũng có bát tinh. Cái kia sử thi cấp cũng là 9 sao hoặc là 10 sao a. Hẳn là tính như vậy. A, thiên ngưng thuận miệng đáp ứng. Ngoạc kép. Nhìn lấy thất thần thiên ngưng, cung binh thở dài trầm mặc không nói. Zevin phòng tuyến, lão đại, Apollo đi tới nhìn về phía rớt. Ta rất hiếu kỳ, làm sao? Rớt cười nhìn về phía Apollo. Chuyện gì? Angel nhất chiến, Apollo nghi ngờ nói, thực ngươi không có không bảo lưu lời nói. Có lẽ có thể đánh bại cái kia công binh. Zeus nhìn lấy Apollo cười nói, cũng chỉ có ngươi biết ta thực lực chân chính. Đương nhiên, Apollo nghiêm túc nói, cái kia 9 sao nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liền biết ngươi thần vương thủ vệ. Không, Zeus vừa cười vừa nói, thần vương thủ vệ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cái gì? Apollo nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói, chẳng lẽ, không sai, ta đang đợi một cái cơ hội. Zeus lộ ra thần bí nụ cười, một cái có thể đem thần vương thủ vệ đằng sau 2 chữ bỏ đi cơ hội. Có thể trực tiếp phong thần. Apollo kinh hãi nói, cái này, đây là thật. Vâng, nhưng là rất khó khăn. Zeus thở dài, ta cần một thanh vũ khí. Không, là một thanh thần khí. ... Apollo trầm mặc. Uy, nơi xa Prometheus đi tới. Làm sao hôm nay còn chưa động thủ sao? Cái này Sevin phòng tuyến nội bộ đổi mới tốt nhiều, cấp 100 quái vật. Cái kia thiên không cứ điểm vòng phòng hộ nhanh biến mất. Thánh tài không có xuất thủ. Gấp cái gì? Zeus tự kịch cười. Còn có, cái kia thủ hộ đỉnh cấp cứ điểm tối thiểu nhất cũng là cấp 100 truyền kỳ cấp tồn tại đi. Ngươi ý là, Prometheus suy nghĩ một chút cười nói, sử dụng cái kia ra hỏa. Đương nhiên, Zeus cười nói, chỉ có hắn là cấp 100 tam truyền, không lợi dụng hắn sử dụng người nào. Từng cái cấp 100 quái vật đang đi tới đi lui. Cứ việc khoảng cách khá xa, nhưng là tất cả tới gần cứ điểm người chơi đều cảm giác được một loại tim đập nhanh khí tức. Tất cả mọi người biết cái kia thiên không cứ điểm bên trong thủ hộ thú hẳn là một cái cấp 100 cấp. Lĩnh chủ, thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp, nhưng là đến cùng là truyền kỳ cấp vẫn là sử thi cấp thì không được biết. Suy nghĩ một chút trước đó thiên khải giả Maros, một cái cấp 100 quái vật hình người. Hơn nữa còn là phụ trợ loại hình quái vật. Mặc dù như thế, tại cung binh nắm giữ S26 trang tình huống dưới nhất kích đều là mấy trăm ngàn thương tổn. Cái này mang ý nghĩa nếu như không là quang thuộc tính công kích lời nói. Như vậy nhất kích đối với cung binh cấp bậc này tới nói đoán chừng đều là 200 đến 300 ngàn thương tổn. Đây là bất luận cái gì người chơi đều không thể ngăn cản. Lúc này có người đột nhiên mở to hai mắt, ta đi, có người động thủ, một người đi soát thiên không cứ điểm. Theo người này tầm mắt tất cả mọi người nhìn sang, tại bầu trời xa xa cứ điểm xung quanh, một con kia chỉ du đãng cấp 100 quái vật đột nhiên cảm giác được kẻ xâm lấn. Bọn họ xoay người, chỗ đó một đạo thân ảnh màu đen ngạo nghễ mà đứng. Hiu. Một cái gió táp thủy tiễn quỳ trực tiếp viễn trình một đạo công kích trúng đích người này. 31.748. Theo một cái mức thương tổn bay ra, đạo này thân ảnh màu đen lấy ra pháp trượng sau đó vung vẩy một chút. Ám liệu thuật, cộng 53.718. Ta nhớ tới, là hắn, có người hoảng sợ nói, là cái kia hắc bào mục sư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.